Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1967, thiếu đế. Tinh không động, thần ma kỳ bàn ở trong, bóng dáng của Tô Viêm nguy nga mà lại hùng vĩ, chấn thiên thuật vận chuyển trạng thái ở trong, thân thể dày nặng như vực trời, ẩn chứa hoàn toàn trấn áp sức mạnh. Bao phủ thần ma kỳ bàn không gian, tràn ngập vô thượng sức mạnh chèn ép. Kinh văn này, Thiết Bảo Tài đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Đây chính là trong truyền thuyết Khai Thiên Đế Kinh, đế nữ đem tu luyện tới xuất thần nhập hóa cấp độ bên trong. Bản kinh văn này cấp độ sâu chuyển động chớp mắt, thiên địa đều diễn sinh biến đổi lớn, dường như hiển hóa ra chư thiên vạn linh. Ở đối với đế nữ quỳ bái kinh văn này ẩn chứa ma tính. Nói đến Tô Viêm vẫn là lần thứ nhất gặp phải hoàn chỉnh khai thiên kinh thư. Giống như ngủ say cổ đế từ trong năm tháng giác tỉnh. Mênh mông đầy trời đại đạo trật tự. Khủng bố để mờ mịt thời không đều đang run rẩy. Trong nháy mắt, bóng dáng của Tô Viêm khẽ run. Chấn thiên thuật dường như tan vỡ. Này dù sao cũng là chấn đế thuật phần đầu tiên, tuy nói chấn thiên thuật đủ mạnh tuyệt luân, thế nhưng không nên quên, chấn thiên thuật bất quá là tu luyện chấn đế thuật lời dẫn. Nói tóm lại Tô Viêm chưa từng nắm giữ chấn đế thuật. Bản này cái thế tuyệt học, căn bản không phải đại thánh có thể tìm hiểu, có lẽ chờ đợi tương lai Tô Viêm bước vào hoàng đạo cấp độ. Muốn ngộ ra chấn đế thuật cũng khó càng thêm khó. Tô Viêm cũng bị chấn áp rồi. Thiên Lực Vương trợn mắt lên. Dù sao cũng là khai thiên đế kinh. Không phục không được. Có người nói này chính là thập đại khai thiên kinh thư bên trong mạnh nhất. Bởi vậy bản kinh văn này, trên căn bản có thể xưng tụng tiên giới vô địch nhất kinh văn rồi. Bảo Tài đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Tô Viêm được vòng tay ở trong, có tồn tại hay không khai thiên đế kinh? Nếu như đúng là, bọn họ chẳng phải là phát tài rồi. Tìm cơ hội trấn áp một vị thiên tộc đại nhân vật. Có lẽ có thể mở ra vòng tay phong ấn. Nghĩ tới đây Bảo Tài trái tim có chút không chịu nổi rồi. Ầm ầm, đầy trời đại đạo mưa ánh sáng rơi, ẩn chứa thần bí khó lường sức mạnh. Dường như ngàn tỷ mưa sao xa, đồng loạt nổ xuống, sắp nhấn chìm Tô Viêm. Đồng, Tô Viêm chân đạp trời cao, quần áo bay phần phật, ở đầy trời này bão táp ở trong. Hắn tay trái tay phải cùng thời gian nắm quyền ấn, tay trái hừng hực ngập trời, tay phải đen kịt như mực. Hai đại quyền ấn, đại biểu Thái Âm cùng Thái Dương hai đại mẫu kinh thư. Hai đại vô thượng mẫu kinh vận chuyển trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, thế giới dường như muốn sụp ra. Thái Âm Thái Dương, Thiên Lực Vương Tâm Kinh, Tô Viêm còn cất giấu lớn như vậy đòn sát thủ. Lẽ nào hắn có thể hội tụ Thái Âm Thái Dương lực lượng? Ầm ầm, trong phút chốc, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, hai đại quyền ấn cùng thời gian rung động mà ra, sụp ra trời cao. Đánh giết đến đầy trời đại đạo trật tự ở trong, loáng thoáng cày ra hai đạo to lớn lỗ thủng, báo trước phá diệt khai thiên đế kinh sức mạnh. Kinh văn này tuy rằng mạnh, nhưng là nhân gian giới mạnh nhất kinh thư là Nhân Hoàng Kinh mới đúng. Đế nữ khẽ nói, ở trên cao nhìn xuống đứng thẳng trong hư không, khai thiên đế kinh trật tự pháp tắc lại một lần nữa hội tụ. Hình thành đầy trời đại vệt sóng gợn, phảng phất đỉnh phong hoàng giả ở gào thét, nương theo không thể kháng cự thần uy. Đây chính là đế nữ, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, vô địch thiên hạ, Tô Viêm thần sắc yên tĩnh, chưa từng đáp lại, không có từ chối, cũng không có mở miệng, không biết hắn đến cùng phải chăng nắm chặt, đế nữ phong thái tuyệt thế, người khoác hoàng kim thiên đế giáp. Đường cong chập trùng tư thái, mông lung hoàng kim hào quang, như một vị thái dương nữ thần cướp đoạt thiên địa hào quang. Tỏa ra không thể khảo thần uy, ép người sợ mất mặt. Sau một khắc, thiên địa chấn động mạnh mẽ, thần quang như nước thủy triều, xúc động sơn hải rít gào. Tinh hà run rẩy, chuyện này quả thật là có thể tẩy rửa thiên địa sức mạnh. Toàn bộ thế giới mất đi nguyên bản pháp tắc trật tự, bị trở thành khai thiên đế kinh năng lượng vật chất, rộng lớn quả thực nuốt lấy toàn bộ thần ma kỳ bàn. Muốn kể cả Tô Viêm đồng thời trấn áp, nữ nhân này cũng quá mạnh rồi. Bảo tài đều bị kinh sợ. Nguyên bản thiên lực vương cùng thiên long nữ kỳ thực đầy đủ kinh diễm, có thể cùng đế nữ thật thua kém một ít. Cô gái này ẩn chứa đáng sợ đại uy thế, dường như thiên đế chuyển thế. Trong phút chốc, đại địa run rẩy, mênh mông trật tự pháp tắc bao trùm xuống, mãnh liệt bạo phát, tương tự ẩn chứa vô địch một cắt sức mạnh, dựa vào sức mạnh có thể đánh nổ tất cả, phá hủy tất cả. Đây chính là đế nữ niềm tin. Oanh, bỗng nhiên, nổ vang nổ tung, đứng thẳng ở trên mặt đất, Tô Viêm vụt lên từ mặt đất. Thân thể bảo tàng lớn bạo phát, gào thét trong nháy mắt, tỏa ra để đầy trời chư thánh đều thành run rẩy sức mạnh cội nguồn. Đây là đại thánh, quả thực như nhân hoàng tái sinh. Có thể này không phải nhân hoàng kinh sách vận chuyển, kỳ thực là Tô Viêm nội vũ trụ phóng thích. Trong thân thể của hắn dĩ nhiên chiếu rọi ra vũ trụ núi sông, thế giới hồng hoang, mang theo cái thế thiên uy, dường như ngủ say vô địch giả đang thức tỉnh. Tuyệt nhiên không giống đạo pháp, tuyệt nhiên không giống tuyệt học. Sức mạnh của đế nữ bắt nguồn từ thiên địa, sức mạnh của Tô Viêm bắt nguồn từ tự thân. Sơ thủy kinh đang vận chuyển, mang theo thái âm thái dương, xung kích thiên địa chia năm xẻ bảy, thương khung đều bị sống sờ sờ xé ra rồi. Oanh, Tô Viêm đại thủ dò ra, về phía trước đập động, hai tầng trưởng ấn bạo phát, vẫn là thái âm cùng thái dương, bỗng nhiên đánh đầy trời kinh văn đại dương nổ vang, bao phủ, giống như đang tiếng rung, tam kinh hợp nhất, diễn biến vũ trụ kinh thư hình thái, đang phối hợp Tô Viêm tìm hiểu ra vô thượng ảo diệu. Thời khắc này Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt đỉnh, đầy trời sắp bao trùm thân thể khai thiên đế kinh ảo diệu. Tất cả đều là tán loạn, vô pháp tới gần Tô Viêm. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, đứng sững ở đế nữ đối diện. Hai đại cường giả đối diện trong nháy mắt, thiên địa lúc sáng lúc tối, rất khủng bố vực tràng ở giao chiến. May mà nơi này là thần ma kỳ bàn ở trong, nếu không thì trời biết sẽ gợi ra bao lớn bão táp. Thiên long nữ tâm kinh, Tô Viêm đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Rốt cuộc không phải sinh tử kẻ địch, không có cần thiết liều ra tất cả gốc gác. Có thể vừa nãy kinh văn ở giữa tranh tài, có chút không nhìn ra mạnh yếu. Đây là cái gì kinh thư? Đế nữ kinh ngạc. Đây căn bản không phải người của nhân gian giới hoàng kinh. Nhân hoàng kinh nàng chứng kiến quá, thế nhưng Tô Viêm nắm giữ kinh thư, thật là xa lạ. Thiên đình kinh thư, Tô Viêm đáp lại, nói, khai thiên đế kinh quả thực không phải chuyện nhỏ. Vừa nãy ngươi vẫn không có đem hết toàn lực, ngươi không đồng dạng cũng vậy. Đế nữ khẽ nói, tóc đen phấp phới, phong thái tuyệt thế, nói, này tựa hồ là thể tu con đường, cơ thể ngươi rất mạnh mẽ, có thể đánh vỡ thiên long giới mạnh nhất cửa ải khó. Thật sao? Tô Viêm cười cợt, hắn cũng không có toàn phương vị tu luyện sơ thủy kinh. Cường giả đường kiêm tu thái âm thái dương, tương lai vẫn là muốn mở ra thuộc về tự thân đại đạo đường. Bất quá hắn tích lũy cùng lắng đọng kém quá xa. Hiện tại không phải muốn những thứ này thời khác, bất quá ta rất lĩnh giáo. Nhân gian giới nhân hoàng kinh, đế nữ khẽ nói, tuyệt mỹ trên gương mặt có rất ít biểu tình. Kinh văn này có lẽ không thích hợp ta. Tô Viêm đáp lại, nói giỡn chứ, ngươi nhưng là một đời táng thiên chi khu nha. Đế nữ rất rõ ràng không tin, thân vì nhân gian giới thể chất mạnh nhất, càng thích hợp hay là nhân hoàng kinh chứ? kỳ thực đế nữ có thể tra xét đến. Tô Viêm tu luyện cũng không phải là nhân hoàng kinh. Cơ thể hắn tôn cơ truyền thừa, bắt nguồn từ sơ thủy kinh. Ta sống sót thời đại, nhân gian giới đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Tô Viêm lắc đầu, nói, truyền thừa cũng không có được quá. Thật là đáng tiếc, đế nữ nhẹ nhàng thở dài. Tiếp đó hỏi, Táng Thiên lão nhân lưu lại táng giới, chính là tiên giới mạnh mẽ nhất đế tàng đạo quật. Ngươi nên đi xem một chút, nói không chắc có hy vọng được. Thiết bảo tài kinh dị, đế nữ đây là tới thăm dò Tô Viêm. Phỏng chừng năm đó Thiên Dương băng trợ giúp Tô Viêm, cũng là vì sớm tạo mối quan hệ. Rốt cuộc tộc này phong đế cự đầu rơi rụng trong Táng Thiên Hải. Thế nhưng mười mấy năm trước tộc này phong đế cự đầu trụy vong rồi. Dù sao cũng là phong đế tồn tại, thiên tộc tất nhiên nhớ mãi không quên. Hiện nay để đế nữ đến, có phải là vì tộc này phong đế cự đầu đi? Đế nữ, ngươi câu nói này dọa ta rồi. Thiên Lực Vương cười quái dị nói, đế tàng đạo quật, năm đó hấp dẫn các đại đế tộc trước đi tấn công. Tô huynh người cũng phải cẩn thận. Tô Viêm cười to nói, đế tàng đạo quật, tiên vương đều sẽ chỗ biến mất. Ta đi rồi chẳng phải là đưa mạng. Vào giờ phút này, phương xa khu vực, quan tâm tinh không động Thiên Dương băng, dáng vẻ nóng nảy, không biết đàm phán tới khi nào. Rốt cuộc thiếu đế tiệc rượu đã mở ra rồi. Không sai, hiện nay đế thành quy cách cao nhất tiên vương lâu. Quý khách như mây, thế hệ tuổi trẻ cường thịnh nhân vật tiếp dung mà đến. Các gia tộc lớn Minh Châu nét mặt tươi cười như hoa. Tầm thường tuy nói mắt cao hơn đầu, có thể đây là trường hợp nào? Bất luận cái gì một vị người thanh niên trẻ, đều không phải phàm phu tục tử. Thiên chi bối vương hầu tùy ý thấy rõ, tiên nhân động đỉnh phong nhân kiệt một nhóm lớn, mà đa số đều ở ngoài điện ghế bên trên, cho tới điện nội, nhậm ai cũng có thể cảm ngộ đến, khủng bố đến mức tận cùng sinh mệnh khí tượng, dường như viễn cổ cự long đang hô hấp, thoáng tản mát ra một ít uy nghiêm, để bọn họ đều kinh hãi không thôi. Thiếu đế mạnh bao nhiêu? Ai cũng không biết, hiện nay xuất quan đi tới đế thành, không biết hắn sẽ đi hay không tam giới chiến trường. Tiên vương lâu chủ điện ở trong, chỗ ngồi trăm, nếu tiên nhân động bất luận cái gì một vị đệ tử đi tới bên trong tuyệt đối giật mình. Thiên nhãn giác vương, tiên quân, thiên tôn vương, thiên đạo vương, chuỗi này đáng sợ bá chủ, toàn bộ đều ở trong đó. Thậm chí, thiên lôi vương cũng ở bên trong, cúi đầu uống rượu, không nói một lời, thế hệ tuổi trẻ cao nhất thịnh hội. Thiếu đế sức hiệu triệu quá mạnh mẽ, đăng lâm tiên vương cảnh giới, khoản đãi năm đó sư huynh đệ, ngược lại chủ vị bên trên, thiếu một vị, chỉ có một vị bóng dáng có chút mơ hồ thiếu đế. Xem không phải quá rõ ràng, nhưng có uy hiếp vạn cổ thần uy, thiên lôi vương, làm sao cũng không nói hai câu, người cũng quá nặng nề rồi. Thiếu đế khẽ cười một tiếng. Điều này làm cho uống không ít thiên lôi vương nắm đấm hơi nắm. Tuy rằng bị Tô Viêm thay thế được tiêu chuẩn, thế nhưng vị này mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Con người giống như lôi điện vực sâu, tỏa ra vô tận khủng bố chi nguyên. Phải biết, thiên lôi vương tu luyện nhưng là khai thiên lôi kinh. Ai sẽ coi thường hắn? Thiên tôn vương bọn họ đều lắc đầu. Lôi tiên lão bị tù ở địa ngục hải, chuyện này bọn họ đã biết rồi. Thiên lôi vương có thể cao hứng mới là lạ. Tiên thần, thiếu đế nói nhỏ, chờ ở ngoài điện tiên thần vội vã đuổi tới. Cung kính nói, thiếu đế, có gì phân phó? Mắt của thiếu đế nhìn một chút thiên lôi vương. Đạm mạc nói, để Tô Viêm đi vào. Tiên thần sợ hết hồn. Thiếu đế làm sao đột nhiên điểm ra Tô Viêm? Rốt cuộc Tô Viêm vẫn không có phân lượng ở trong chủ điện. Mặc dù là đến rồi cũng sắp xếp đến một bên trong góc, thiên lôi vương đáy mắt lóe ra khí lạnh tận xương, hắn căn bản không nghĩ tới Tô Viêm có thể thay thế được chính mình. Chờ đợi hắn xuất quan được chuyện này, hết thảy đều không thể quay về rồi. Hắn thật hận không thể thời gian chảy ngược. Ở một ngày kia hắn hung hăng ra tay đem Tô Viêm trấn áp, cũng sẽ không liên lụy đến Lôi Tiên lão. Ai có thể cũng không sẽ nghĩ tới, sự kiện kia cuối cùng sẽ chọc cho ra Đại Tiên lão. Thiên Lôi Vương, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ vì ngươi làm chủ. Chúng ta đều là người trong nhà. Thiếu đế lời nói như sấm sét ở trong chủ điện vang vọng. Điều này làm cho Thiên Đạo Vương trong bóng tối nở nụ cười. Câu này người trong nhà, trực tiếp đem Tô Viêm bài trừ ở bên ngoài. Rốt cuộc hắn không thuộc về tiên giới. Rốt cuộc, lấy Tô Viêm hiện tại thành tựu, cũng là tham dự người của tiên ma đại chiến chọn. Ở chủ điện có một cái ghế có khó khăn sao? Tự nhiên không có, vì ta làm chủ. Thiên Lôi Vương khẽ nhíu mày, cảm thấy thiếu đế khẩu khí hơi lớn. Bọn họ mạch này mặc dù là ít đi Lôi Tiên lão, ở tiên nhân động cũng có rất ngập trời quyền lên tiếng. Nhưng là Đại Tiên lão chung quy là Đại Tiên lão. Từ khi trấn áp Lôi Tiên lão, mạch này rất biết điều. Tiên nhân động hẳn là sống chung hòa bình. Đấu đến đấu đi nội háo vẫn là tiên giới thực lực. Thiếu đế ngôn ngữ lộ ra một ít bất mãn, nói, Đại Tiên lão cũng là, một chén nước cũng phải giữ thăng bằng. Chuyện này đối với Thiên Lôi Vương có chút bất công. Tiên thần ngươi để Tô Viêm đi tới chủ điện, cho Thiên Lôi Vương kính chén rượu. Chuyện này coi như đi qua rồi. Chủ điện ghế bên trong, một ít nam nữ trẻ tuổi đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Không nghĩ tới thiếu đế dám lời bình Đại Tiên lão. Bất quá lấy thiếu đế phân lượng, đương nhiên sẽ không đi quan tâm. Tô Viêm đến cùng có hay không tới, hắn quan tâm chính là đế nữ vì sao vẫn không có đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.